Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1126, 2 năm, góc truyện audio.com. Editor, Mai, tiểu thỏ ngây người ở Bắc Kinh thật nhiều ngày. Từ sáng đến tối bồi Trình Thi Đồng, rất sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Nhưng cũng may cô ấy ngoại trừ ngẫu nhiên ngẩn người, tựa hồ cũng không có biểu hiện dị thương gì. Sau khi xác định một mình cô ấy không có vấn đề, cuối cùng tiểu thỏ lo sợ bất an ngồi lên máy bay. Về Nam Kinh báo cáo, Trình Thi Đồng đứng ở sân bay, mắt thấy chiếc máy bay bay đi Nam Kinh kia dần dần biến mất ở trên trời. Lúc này mới xoay người lại, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho ba của mình. Alo, ba, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho ba sao? Đương nhiên là nhớ ba đó. Có chuyện muốn thương lượng với ba một chút. Ngành của con có một số người đi đại học Cambridge du học. Ừ, đúng vậy, muốn đi, chính là học phí có chút đắt. Cần ba hết sức ủng hộ nha. Hắc hắc, được rồi, chỉ cần ba ủng hộ, con liền đi báo danh a. Trình Thi Đồng cười hì hì nói chuyện điện thoại với ba xong, lúc này mới thở dài một hơi, rời khỏi thành phố làm cho cô tan nát cõi lòng này. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất. 2 năm sau, lại là tháng 6, thời gian tốt nghiệp, tiểu thỏ mặc đồng phục học sĩ tốt nghiệp khóa chính quy màu đen. Cúi đầu cầm lấy di động gửi tin cho Trình Thi Đồng. Chị gái ta năm nay tốt nghiệp, cậu lại có thể không trở lại nhìn tớ, là không muốn lăn lộn ở trong nước nữa. Trình Thi Đồng, đừng như vậy, qua 1 năm nữa tớ liền tốt nghiệp, sang năm về nước, đi theo cậu tiếp tục lăn lộn. Tiểu thỏ, sẽ không phải là ở nước ngoài gặp được trai đẹp tóc vàng mắt xanh gì đó. Cậu nhất thời sắc mê tâm khiếu, không muốn trở về chứ. Trình Thi Đồng, đừng nói giỡn, trai đẹp tóc vàng mắt xanh nào, cũng không có soái như tiểu cố nhà tớ. Tớ mới chướng mắt, tiểu thỏ nhìn 2 chữ tiểu cố trên màn hình điện thoại di động. Nhịn không được cười lên, thời gian 2 năm, cô ấy từ trốn tránh Bắc Kinh, trốn tránh cái chết của Cố Ninh Thư, đến bây giờ, đã có thể hết sức tùy ý lại nhắc đến tên anh. Khách chương.